Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, vì quy đền bù. Tuy nói đã biết khen thưởng đoạt được 9.003 là dùng một loại nào đó đặc biệt phương thức cấp, cho đến trong tay mình, có thể Thạch Lỗi vẫn là quyết định muốn đi tìm quyền trượng hỏi thăm rõ ràng dù sao. Số tiền kia lại là chính mình dẫy tới tay. Cái này tóm lại sẽ để cho Thạch Lỗi cảm giác có chút khó chịu, nói xong là khen thưởng. Vì cái gì vẫn phải chính ta tự mình đi dẫy? Cái này đến xem như chính ta kiếm tiền, vẫn là tính toán Hắc Tạp cho ta khen thưởng đâu. Thạch Lỗi đứng tại máy rút tiền trước, đối trong màn hình xoay chậm chậm quyền trượng nói đến quyền trượng cười lạnh. Không lưu tình chút nào nói, chính ngươi liền không thể tính toán một nếu như không có ta trợ giúp. Người thu hoạch được cái này 9.003 xác suất là bao nhiêu a? Khoan hãy nói, Thạch Lỗi thật đúng là tính qua cái này xác suất từ trò chơi trong thông báo đó có thể thấy được. Thủ cầy phó bản đánh ra từ kim cấp trang bị xác suất danh xưng là ngũ thành trở lên. Trên thực tế đại khái là một nửa đối một nửa. Cái này trở lên là có thể bỏ qua không tính bọn họ thượng kinh đoàn đội hết thảy 11 người. Thạch Lỗi râu đến lớn nhất điểm số tỷ lệ cũng chính là 11% một trong. Ước 9%, như vậy nhìn Thạch Lỗi đạt được kiện trang bị này xác suất cũng là 4% điểm 5 khoảng. Chừng tiếp cận 1/20 xác suất, thật không thể tính toán thấp. Thạch Lỗi lẽ thẳng khí hùng nói. Tiếp cận 5% xác suất này không thấp a. Quyền trượng vẫn là lạnh hừ một tiếng, nói, người trưởng không dễ nhìn. Muốn ngược lại là rất đẹp, giải thích. Quyền trượng còn trách quái cười một tiếng. Thạch Lỗi lại bị nó cái này tụt hậu lời nói dí dỏm lôi không nhẹ. Quyền trượng nói tiếp, nếu thật là 4% điểm 5 xác suất, cũng không coi là ta giúp ngươi đạt được khen thưởng kim ngạch thu hồi ngươi may mắn tâm lý. Ngươi cho rằng lấy trò chơi tổng đài tác phong trước sau như một, bọn họ hội cho phép toàn bộ server xuất hiện kiện thứ nhất từ kim cấp trang bị có cường đại như vậy. Thuộc tính, lấy ngươi đối trò chơi này lý giải, một kiện thuộc tính so sánh đồng dạng từ kim cấp trang bị, khi mới xuất hiện sau đại khái có thể đáng bao nhiêu tiền. Ngươi đừng giả bộ giống như ngươi hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Ách, Thạch Lỗi cũng thật sự là im lặng, quyền trượng thế mà vẫn rất nhân loại am hiểu trò chơi a, nói thật. Thạch Lỗi ngay từ đầu thời điểm cũng nghĩ tới chỗ này. Bình thường mà nói, làm trò chơi tổng đài, bọn họ khẳng định không hy vọng từ kim cấp trang bị xuất hiện kiện thứ nhất thời điểm cũng là như thế cực phẩm thuộc tính mà Thạch Lỗi hôm nay tuôn ra đến kiện trang bị này. Cho dù là đến từ kim cấp trang bị đã trở thành nghiệp đoàn phù hợp thời điểm, chỉ sợ cũng phượng mau lân giác, thuộc tính quá cân đối cũng quá nghịch thiên. Mấu chốt là cơ hồ không có chức nghiệp hạn chế. Cái này liền khiến cho kiện trang bị này cơ hồ sở hữu du hí giả đều có thể dùng nếu như không phải là bởi vì như thế nghịch thiên thuộc tính. Một trang bị mà thôi, nội lực cũng chính là 2-3 ngàn nguyên. Coi như tăng thêm toàn bộ server kiện thứ nhất dạng này thuộc tính, nhiều lắm là đến 5 ngàn nguyên không tầm thường. Thậm chí Thạch Lỗi đoán chừng rất khó bán đi vượt qua 4.000, đây cũng chính là nói. Hắc Tạp không chỉ ảnh hưởng Thạch Lỗi hôm nay râu vận khí, còn ảnh hưởng kiện trang bị này thuộc tính. Cái này không tốt lắm tính toán xác suất, nhưng là đem nguyên bản 4% điểm 5 xác suất soát thấp mấy trăm lần hẳn là không có chạy. Thạch Lỗi đã không có ý định tiếp tục hỏi qua. Hắn biết thậm chí ngay cả mình này mấy lần thần lai chi bút đồng dạng thần cấp thao tác, rất có thể cũng là bị Hắc Tạp chiếu cố kết quả. Nếu không, dựa theo cái kia phó bản 2 soát xuất hiện tốc độ, bọn họ coi như có thể cuối cùng cầm cái kia phó bản. Náo không tốt cũng không giành được thủ soát, mà không giành được thủ soát, làm theo mang ý nghĩa bọn họ đa số là vô pháp tuôn ra từ kim cấp trang bị. Nếu là lại đem yếu tố này cân nhắc đi vào, hôm nay Thạch Lỗi thu hoạch được này 9.003 khen thưởng, xác suất tuyệt đối tại 1/100.000. Lấy như thế tính toán ra, Hắc Tạp chẳng qua là mượn dùng một lần sự kiện ngẫu nhiên đem khen thưởng đưa đến Thạch Lỗi trên tay mà thôi. Thạch Lỗi yên lặng chuẩn bị lui thẻ rời đi. Quyền trượng lại khó phải chủ động mở miệng nói, Nguyên bản chuyện này là muốn sớm nói cho ngươi. Nhưng là ngươi hôm qua vấn đề thực sự quá nhiều. Nhiều đến ta đều xem nhẹ vấn đề này, bất quá đến một lần thăng cấp ngươi lại lấy được thưởng. Thời điểm ngươi liền hoàn toàn minh bạch, ta giao phó cho ngươi khen thưởng. Đều là thông qua cùng loại phương thức cho ngươi sở hữu, cho ngươi tự do chi phối thuộc về ngươi. Tiền tài, cũng sẽ là các ngươi cái thế giới này chân thực tiền tệ lưu thông. Mà tuyệt sẽ không giống cho ngươi tiêu phí hạn mức như thế là bỗng dưng tặng cho căn cứ hạn mức. Khác biệt, hội có khác biệt tặng cho phương thức, quyền trượng còn nói. Mặc kệ như thế nào, cái này đều xem như ta sơ hở. Như vậy, đêm nay ngươi mời những người kia ăn khuya tiền. Coi như tại ngươi tuần này hạn mức bên trong tốt. Thạch Lỗi giật mình. Vừa định hỏi lại chút gì. Có thể quyền trượng lại không có cho hắn cơ hội. Mà chính là tự hành rời khỏi màn hình. Hắc tạp cũng bị chủ động bắn ra đến thu hồi hắc tạp. Thạch Lỗi một bên đi ra ngoài một bên nghĩ. Hôm nay chuyện này, tuy nhiên kết quả cuối cùng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Thạch Lỗi tại không biết rõ tình hình tình huống vẫn như cũ cầm tới 9,300 nguyên khen thưởng. Nhưng là, quyền trượng nói rất rõ ràng. Mặc kệ như thế nào đây đều là nó sơ hở. Thế là, một hồi mời khách thanh toán khoản tiền kia. Ban đầu vốn không nên đưa vào tuần này hạn mức lại bị đưa vào. Đây coi như là hắc tạp cho hắn đền bù, thế nhưng là, tại sao phải đền bù đâu? Lý do duy nhất cũng là vô luận là hắc tạp vẫn là quyền trưởng, đều phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh đã định quy tắc. Thạch Lỗi đương nhiên cũng phải tuân thủ quy tắc. Thạch Lỗi một khi vi quy, lọt vào chính là bất đồng đẳng cấp xử phạt. Xấu nhất là bị mạt sát, mà hắc tạp hoặc là quyền trưởng, một khi vi quy, cũng sẽ gặp phải khác biệt trừng phạt. Cái này trừng phạt đương nhiên không thể nào là mạt sát. Như vậy chính là cho Thạch Lỗi cái này bị lựa chọn người trình độ nhất định đền bù. Hôm nay chuyện này hiển nhiên là một kiện dâu ria lỗ hổng. Có thể nhưng như cũ đền bù Thạch Lỗi. Tuy nhiên điểm ấy đền bù cũng không ý nghĩa quá lớn. Lại ngược lại có thể chứng minh đền bù cơ chế tồn tại, liền như thế rất nhỏ một cái lỗ hổng đều phải đền bù. Như vậy nếu như hắc tạp hoặc là quyền trượng xuất hiện trọng đại lỗ hổng, đền bù chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. Chẳng lẽ nói muốn thoát ly hắc tạp trưởng khống, cũng là phải nghĩ biện pháp để hắc tạp phạm sai lầm vi quy, đồng thời làm vi quy trình độ đạt tới đủ để cho Thạch Lỗi xin nhờ nó cấp độ. Thạch Lỗi vô pháp xác định, nhưng cái này rõ ràng là một cái mạch suy nghĩ. Cho dù không phải như thế, biết được hắc tạp hoặc là quyền trượng vi quy nhất định phải tiến hành đền bù quy tắc, Thạch Lỗi về sau cũng có thể tiến hành hữu hiệu lợi dụng, vẫn là chỉ có thể là nhiều hiểu biết quy tắc a. Thạch Lỗi âm thầm thở dài một hơi. Trừ cái đó ra, Thạch Lỗi còn được đến một cái tin tức, cái kia chính là khen thưởng đưa cho kim ngạch, lại là phải dùng chân thực tiền tệ lưu thông phương thức mới có thể có đến nguyên nhân a. Thạch Lỗi giống như đoán ra một số hắc tạp lệnh tiêu phí hạn mức là không được cho phép tiến hành bất cứ đầu tư nào loại tiêu phí. Bởi vì cho dù kiếm tiền cũng sẽ bị đưa về hạn mức. Nhất định phải tiêu phí rơi mà khen thưởng kim ngạch. Làm theo là có thể tiến hành đầu tư, thu hoạch, đồng thời lặp đi lặp lại đầu tư, lặp đi lặp lại thu hoạch lại cấp độ sâu nguyên nhân. Thạch Lỗi nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là trong lúc này điểm phân định cũng đã miêu tả sinh động, có thể đầu tư thu hoạch hạn mức cùng không thể đầu tư thu hoạch hạn mức. Đây đối với hắc tạp tới nói là phân biệt rõ ràng hai khối. Nếu như Thạch Lỗi về sau có thể đối hắc câm pa kẹp làm theo hiểu biết càng nhiều hơn một chút, có lẽ liền có thể bắt lấy điểm này, khiến cho hắc tạp cùng quyền trượng phạm sai lầm. Thạch Lỗi tin tưởng chỉ cần có thể thành công lẫn lộn hai bộ phận này hạn mức, cũng đủ để cho hắc tạp khó khăn để bù đắp sai lầm. Nói như vậy, Thạch Lỗi có lẽ liền có thể tìm tới thoát khỏi hắc tạp biện pháp. Hiện tại không được, không có nghĩa là về sau không được. Thạch Đầu, đám người này đã điên, ngươi nhanh cản lấy bọn hắn một chút, không phải vậy bọn họ định đem quầy đồ nướng đều mua được. Nơi xa, Trương Vị Tại lớn tiếng kêu gọi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.